Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2404, năm tháng tàn khốc. Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc ba người nhao nhao khởi hành, tiếp tục đi về phía trước, đông ba người cũng nghe đến đạo thứ ba tiếng trống, dừng bước lại. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, nhắm hai mắt lại, cảm thụ được trên người phát sinh biến hóa. Đạo thứ ba trống tiếng vang lên, hắn thọ nguyên lại lần nữa cắt giảm, chỉ bất quá, lúc này đây là 3 vạn năm. Người lúc ban đầu khoảng cách trong đại điện ước chừng 100 trượng xa. Mà hôm nay, bốn người chẳng qua là đi về phía trước 30 trượng, chợt nghe đến 3 tiếng trống vang. Mỗi một tiếng trống vang, đều cắt giảm thọ nguyên. 1 vạn năm, 2 vạn năm, 3 vạn năm. Nhìn như ảnh hưởng không lớn, nhưng nếu là dựa theo cái này quy luật suy tính, người đi ra 70 trượng tả hữu thời điểm, cắt giảm thọ nguyên, đã gần 30 vạn năm. Nói cách khác, mặc dù người dương thọ hao hết, cũng căn bản lấy không được cái kia trương thượng thanh tử hà phù. Bốn người đứng tại nguyên chỗ, đều không có tiếp tục tùy tiện đi về phía trước. Hôm nay, bốn người đã hao tổn 6 vạn năm thọ nguyên. Như tiếp tục đi về phía trước, đạo thứ tư trống tiếng vang lên, sẽ cắt giảm 4 vạn năm thọ nguyên, cộng lại chính là 10 vạn năm dương thọ. Đây đối với ở đây bất cứ người nào mà nói, đều là rất khó thừa nhận tổn thất. Thượng thanh tử hà phù tuy là bảo vật vô giá, nhưng trả giá cao quá lớn. Càng trọng yếu chính là coi như là trả giá sở hữu dương thọ, tất cả mọi người chưa hẳn có thể được đến cái này cái phù lục. Đối mặt tình hình như vậy, bất luận là người nào, đều muốn cẩn thận cân nhắc lợi hại. Nhưng vào lúc này, Niếp Hồn, Kim Vũ hai người cũng đến nơi đây, nhìn thấy Tô Tử Mặc bốn người đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, đều lướt qua một vòng kinh ngạc mê hoặc. Chần chờ một chút, hai người cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Trong đại điện cũng không mặt khác hung hiểm, hai người rất nhanh đi qua 30 trượng, cũng đồng dạng nghe được 3 tiếng trống vang, bị cắt giảm 6 vạn năm thọ nguyên. Nguyên lai đây chính là thần mộ tiên đế khảo nghiệm, Kim Vũ cũng nhìn ra nơi đây trò, nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Niếp Hồn đột nhiên cười cười, trên mặt hiện ra một vòng đùa cợt, âm u nói. Chư vị như thế nào không dám tiến lên, nếu như ngươi đi về phía trước cũng không ai ngăn đón ngươi. Doanh Thiên lạnh lùng nói, tốt, đã là chư vị thành toàn, tại hạ liền không khách khí. Niếp Hồn hơi hơi chắp tay, thân hình khẽ động hướng lấy phía trước vội vã mà đi, trong nháy mắt lại lần nữa lướt qua 10 trượng khoảng cách. Đông, Niếp Hồn đã nghe được đệ tử âm thanh trống vang, hắn thọ nguyên cắt giảm 4 vạn năm. Hắn vốn là 8 vạn tuổi, tại thiên tiên ở bên trong, coi như là trẻ tuổi. Nhưng hôm nay, bất quá 40 trượng khoảng cách ngay lập tức liền tới, hắn lại trọn vẹn hao tổn 10 vạn năm thọ nguyên, đã đi tới 18 vạn tuổi. Niếp Hồn hít sâu một hơi, thần sắc chấn định, hắn lần này đi về phía trước kỳ thật chính là một trận hào đánh bạc. Bởi vì, hắn liệu định thần mộ tiên đế nếu như lưu lại như vậy khảo nghiệm, liền nhất định có phá cục phương pháp, tuyệt sẽ không để cho bọn họ đi chịu chết. Nếu không, khảo nghiệm liền không có bất kỳ ý nghĩa. Niếp Hồn phỏng đoán, thần mộ tiên đế vô cùng có khả năng là ở khảo nghiệm mọi người tâm tính gan dạ sáng suốt. Góc truyện audio.com, chỉ có tìm đường sống trong cõi chết dũng khí, chưa từng có từ trước đến nay khí phách mới có thể thông qua khảo nghiệm đạt được thượng thanh tử hà phù. Nghĩ lại đến tận đây, Niếp Hồn kiên định tín niệm tiếp tục đi về phía trước, lại lần nữa lướt qua 10 trượng xa. Hắn khoảng cách trong đại điện chỉ còn lại có 50 trượng. Cùng lúc đó, đệ ngũ đạo trống tiếng vang lên, Niếp Hồn có thể rõ ràng cảm nhận được bản thân thọ nguyên hao tổn 5 vạn năm. Hắn đã đi tới 23 vạn tuổi, khoảng cách thiên tiên 30 vạn năm dương thọ giới hạn cũng không quá đáng còn lại 7 vạn năm mà thôi. Niếp Hồn sắc mặt âm trầm, nguyên bản thủ vững tín niệm cũng bắt đầu dao động. Chẳng lẽ ta nghĩ lầm rồi, Niếp Hồn do dự tiến thối mất theo chậm chạp không dám lại lần nữa đi về phía trước. Phải biết rằng, nếu là tiến thêm một bước đương đệ lục đạo trống tiếng vang lên, hắn gặp hao tổn 6 vạn năm thọ nguyên. Khi đó, hắn chính là 29 vạn tuổi, đã là tuổi xế chiều chi niên, hết thảy đều đã muộn. Có thể nếu là hiện tại đường cũ phản hồi, hao tổn thọ nguyên cũng không cách nào khôi phục. Nói cách khác 15 vạn năm dương thọ cứ như vậy không công tổn hại mất hết. Niếp Hồn không cam lòng, ha ha, như thế nào không đi, nhưng vào lúc này, Doanh Thiên khẽ cười nói. Nếu là sợ liền ngoan ngoãn lui về, hà tất cậy mạnh đâu. Lâm Lạc nghe được âm thầm lắc đầu, Doanh Thiên lời nói này, tương đương đem Niếp Hồn đường lui triệt để chắn chết rồi. Quả nhiên, nghe được Doanh Thiên mỉa mai, Niếp Hồn khí huyết dâng lên, thần sắc không cam lòng, hừ lạnh một tiếng, hướng lấy phía trước lao đi. Đông, đệ lục đạo trống tiếng vang lên, tại Lâm Lạc đám người nhìn chăm chú, Niếp Hồn trên người, phát sinh biến hóa kinh người. Ngắn ngủn 10 trượng khoảng cách, người mắt thấy Niếp Hồn theo một cái đỉnh cao cường thịnh tu sĩ, biến thành một cái tóc trắng xóa, dầu hết đèn tắt tuổi xế chiều lão giả. loại này 5 tháng trôi qua mang đến trùng kích lộ ra cực kỳ tàn khốc. Doanh Thiên, Lang Thiên Thiên đám người trong lòng, đều là một hồi may mắn. May mắn bọn hắn không có tùy tiện tiến lên, nếu không, hôm nay Niếp Hồn, liền là kết quả của bọn hắn. Niếp Hồn đứng tại nguyên chỗ, đang nhìn mình rủ xuống đến tóc trắng, cúi đầu nhìn mình già nua khô gầy hai tay, ánh mắt mê mang, lộ ra một tia dãy dụa cùng không cam lòng. Vì cái gì, thần mộ tiên đế, ngươi lưu lại như vậy khảo nghiệm, chẳng lẽ chính là để cho chúng ta đi tìm chết không? Như vậy khảo nghiệm, lại có ý nghĩa gì? Niếp Hồn đứng tại nguyên chỗ lớn tiếng gào thét thanh âm tại trống trải trong đại điện quanh quẩn. Doanh Thiên cười cười, nói. Thần mộ tiên đế không để cho ngươi đi chết, là ngươi không biết tự lượng sức mình, chính mình muốn chết mà thôi. Lang Thiên Thiên cũng gật gật đầu, nói. Chỗ này trong đại điện khảo nghiệm, hẳn không phải là cho thiên tiên chuẩn bị. Dựa theo của ta suy tính, muốn phải lấy được thượng thanh tử hà phù thọ nguyên muốn vượt qua 50 vạn năm, liền chân tiên đều không được, chỉ sợ muốn tiên vương tài năng đạt tới. Ta không tin, Niếp Hồn dùng hết cuối cùng khí lực hét lớn một tiếng. Hắn đã không có đường lui. Coi như là hắn đường cũ phản hồi, hắn cũng là tuổi xế chiều chi niên, chỉ còn lại có một năm dương thọ. Hắn chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước, chờ mong kỳ tích. Niếp Hồn hướng lấy phía trước bước đi, gocchuyenaudio.com. Để thất đạo chống tiếng vang lên, Niếp Hồn ánh mắt tối sầm lại, nguyên thần mất đi, dương thọ hao hết, ngã vào trong đại điện, sinh cơ đoạn tuyệt. Niếp Hồn chết lại để cho Doanh Thiên đám người trong lòng cuối cùng một tia hy vọng tan vỡ. Kỳ thật Doanh Thiên đám người lúc ban đầu cũng có đồng dạng suy đoán, nơi đây nếu là thần mộ tiên đế lưu lại khảo nghiệm, hẳn không phải là từ cục nhất định có lưu sinh cơ. Mà hôm nay, Niếp Hồn đã chết, Doanh Thiên đám người triệt để hết hy vọng, nhao nhao lui về phía sau. Tuy rằng hao tổn 6 vạn năm thọ nguyên, nhưng ít ra bảo vệ tính mạng. Tô đạo hữu, chúng ta cũng lui đi. Lâm Lạc nhìn về phía bên cạnh Tô Tử Mặc. Vừa rồi trong khoảng thời gian này, Tô Tử Mặc đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, thủy chung một lời không nói, nhắm hai mắt tựa hồ thần du thiên ngoại, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc đột nhiên trợn mắt giống như có điều ngộ ra, thân hình khẽ động hướng lấy trong đại điện bước đi. Đạo hữu cẩn thận, Lâm Lạc trong lòng cả kinh, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Doanh Thiên đám người cũng chú ý tới Tô Tử Mặc động tác, thần sắc khác nhau. Hắc hắc, lại một cái chịu chết đấy. Kim Vũ bĩu môi, suy cười một tiếng, lòng tham quấy phá, người này đã mất phương hướng tâm trí. Lang Thiên Thiên khẽ lắc đầu, lời nói mang tiếc hận. Doanh Thiên lạnh nhạt nói, thế gian này, có quá nhiều người, nhận thức không rõ chính mình, tổng cho là mình là cái gì số mệnh gia thân thiên địa sủng nhi, chẳng phải biết bọn hắn chẳng qua là thật quá ngu xuẩn con sâu cái kiến mà thôi. Người này một lòng muốn chết cũng là tránh khỏi ta xuất thủ nữa. Khách chương.